Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 101, ba thần kỹ. Orochimaru hận, phanh, Yakushi Kabuto không kịp phản ứng bên dưới, bị Yagami Kyo mang lên hỏa diễm tay, một quyền đánh bay, tạp chí trùng, a, bay rớt ra ngoài Yakushi Kabuto. Khiếp sợ trừng đại con mắt. Nhìn trong nháy mắt lại xuất hiện ở trước người hắn Yagami Kyo. Cuồng thể ba thần kỹ. Mộng nguyệt lễ rửa tội, Yagami Kyo bay ở Yakushi Kabuto phía trên. Hai tay hai bên mở ra thành chảo. Phanh, tả hữu toàn lực ấn lại Yakushi Kabuto đầu nện vào mặt đất. Trong nháy mắt nổ ra một cái hố to. Ầm, ấn lại Yakushi Kabuto đầu đập tới mặt đất. Đập ra một cái hố to sau đó. Yagami Kyo tay, trong nháy mắt bộc phát ra một cổ to lớn ngọn lửa màu u lam, đem hai thân thể người bao phủ hoàn toàn. A, Yakushi Kabuto thống khổ tiếng kêu thảm thiết, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Có thể cái này còn không có xong. Tại to lớn hỏa diễm sau khi biến mất, Yagami Kyo tay trái nhanh chóng nắm té xuống đất Yakushi Kabuto. Nắm cổ của hắn giơ lên thật cao tới. Hô rầm rầm rầm, nắm Yakushi Kabuto cổ giơ lên Yagami Kyo. Thân thể lần hai bộc phát ra to lớn hỏa diễm hỏa trụ. Rất lớn, lớn đến ngay cả Yagami Kyo thân thể. Cũng giống vậy bị băng bó bao ở bên trong. Nha a a, theo Yagami Kyo hỏa diễm đánh thẳng vào. Yakushi Kabuto thân thể lần hai bị ngọn lửa thiêu đốt thời điểm. Tiếng kêu thảm thiết đã không phải là thống khổ. Mà là thê lương, thật sự thê lương. Nhìn Yagami Kyo lần này sử dụng mộng nguyệt lễ rửa tội, Jiraiya, Orochimaru, Sunet ba người này đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Loại chiêu thức này quá mạnh mẽ. Lợi dụng tay trái ấn lấy phía bên kia đầu nện trên mặt đất, sau đó nổ mạnh ra to lớn hỏa diễm, cho đối thủ đầu đòn nghiêm trọng. Sau đó lại dùng tay trái nhanh chóng bắt tới, nắm bị đập xuống đất đối thủ cổ giơ lên không trung. Sau đó toàn thân thả ra mạnh mẽ hỏa diễm, đem hai người đều bao phủ hoàn toàn. Mà lúc này, bị chộp vào không trung đối thủ, không có chút nào phản kháng năng lực, cũng liền có thể chỉ có thể bị cái này to lớn hỏa diễm hỏa trụ cho hoàn toàn thiêu hủy. Như vậy, thật sự trúng chiêu người, coi như tại mạnh mẽ, nhục thân ở bên trong bị như vậy hòa tới thiêu hủy, nhiều ít đều sẽ bị thương, hơn nữa còn là trọng thương. A ha ha ha, vẫn chưa xong, vẫn chưa xong. Đem nữ nhân ta bị thương thành như vậy, sao có thể dễ dàng như vậy cho ngươi chết đi. Cột lửa thiêu hủy sau khi kết thúc, bị hắn nắm như Yakushi Kabuto, đã trọng thương thiếu chút nữa mất đi ý thức. Nha ha ha, Yagami Kyo tay trái nắm như Yakushi Kabuto cổ. Tay phải thành chảo lần hai ngưng tụ chakra. Đây là Jiraiya thấy Yagami Kyo động tác sau đó. Kinh hãi nhìn người này. Điện giết lôi long sóng. Yagami Kyo lạnh lùng nhìn trọng thương Yakushi Kabuto. Giờ phút này hắn đã đo đáy căm phẫn. Vì chính mình nữ nhân hoàn toàn căm phẫn. Gào, xuất hiện lôi long gào kêu một tiếng. Yagami Kyo liền trong nháy mắt biến mất. À đây, Orochimaru nhìn rời Yagami Kyo, liền dự liệu được muốn xảy ra cái gì. Ha ha a hắc hắc, Yagami Kyo trong nháy mắt xuất hiện ở Orochimaru sau lưng. Tay phải điện giết lôi long sóng, không giữ lại chút nào đè ở Orochimaru eo trên. Gào gừ, lôi long kêu gào. Trong nháy mắt xông phá Orochimaru thắt lưng, a, Orochimaru kêu thê lương thảm thiết. Hắn vạn lần không ngờ. Một chiêu này là vì hắn mà ngưng tụ. Càng nghĩ không ra là mới vừa rồi hướng về phía Yakushi Kabuto cười như điên. Đây chẳng qua là cho hắn một cái chướng ngại phát. Kỳ thực, một chiêu này là vì hắn ngưng tụ. A, Orochimaru nghĩ minh bạch sau đó. Hận chính mình lần hai bị Yagami Kyo cho đùa bỡn. Gào, lôi long xông phá Orochimaru thân thể sau. Gào kêu một tiếng. Liền biến mất. Orochimaru, ngươi cái này rác rưởi. Lần thứ nhất bị ngươi hành hạ thành như vậy. Lão tử lần thứ nhất chịu đựng nặng như vậy thương. Là ngươi. là ngươi để cho ta xuất sinh tới nay lần thứ nhất bị thương nặng. Lão tử liều mạng toàn lực, cũng đều bị ngươi chạy trốn. Lần thứ hai, cũng bởi vì ngươi, phá hoại ta thu phục Sukaku cơ hội, đem nhị đại triệu hoán đi ra, để cho ta là kéo hắn ra ánh sáng sở hữu thực lực, còn bị tiêu hao nhiều như vậy, đưa đến cuối cùng lão tử trọng thương, nằm mấy ngày. Thứ ba lần, ngươi thậm chí ngay cả nữ nhân ta cũng dám động niệm đầu, thậm chí còn muốn giết nàng. Orochimaru, người mật rắn còn rời ạ, đủ mập à. Orochimaru nhẫn thuật bị đệ tam phong bế, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy chật vật. Hắn giờ phút này thân thể đã bị đánh thủng, có thể người nào đều biết rõ, người này là bất tử, coi như cái này thân thể bị đánh xuyên, cũng còn sẽ có còn lại thân thể lưu lại. Người này nhưng là Hokage bên trong khó dây dưa nhất nhân vật một trong. Tại Kabuto trong cơ thể có hắn chakra, có Mitarashi Anko trong thân thể cũng có hắn chakra, Sasuke trong cơ thể cũng có. Người này, cơ hồ chính là nửa vô địch trạng thái. Giết chết hắn, rất khó, coi như là đem hắn thật thể cho hoàn toàn hủy, nhiều cũng chính là trọng thương hắn mà thôi. Cho nên, chiêu này điện giết lôi long sóng cũng chỉ có thể là trọng thương hắn bản thể, cũng không thể làm được thật sự giết hắn. 8. Thần cuồng. Orochimaru thống khổ xoay người nhìn Yagami Kyo, vốn định tới điểm động tác nhỏ, có thể khi thấy Yagami Kyo toàn thân bất mãn hỏa thuộc tính chakra, hắn liền biết rõ, chính mình tiểu tâm tư không có cách, tiểu tử này quá cẩn thận, biết rõ dùng hỏa thuộc tính chakra tới bọc toàn thân, đây chính là phòng bị hắn lại đột nhiên tập kích hắn. Ta biết rõ, ngươi là bất tử, ngươi cái này bất nhân bất quỷ đồ vật ầm. Yagami Kyo một quyền đem Orochimaru đánh bay. Không sai biệt lắm đã đủ. Người này còn hữu dụng nơi, không thể liền giải quyết như vậy. Nha a, Orochimaru bị đánh bay sau đó, trong lòng các loại căm phẫn. Chính mình cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua. Kabuto, tới. Ta muốn giết tiểu tử này. Orochimaru từ trong miệng lại ra tới một. Hiển nhiên mới vừa rồi điện giết lôi long sóng, chẳng qua là làm hắn một cái phân thân mà thôi. Đại, Orochimaru đại nhân, chấm ngoặc kép. Yakushi Kabuto từ trong hầm chật vật đứng lên. Hắn là một cái y tế nhẫn giả. Thông qua Yagami Kyo đến Orochimaru bên kia, hắn đã khôi phục nhanh chóng một chút. Nhanh lên một chút, ta giết hắn. Orochimaru dưới hai tay buông xuống, không có cách nào kết ấn, cũng chỉ có thể là dựa vào Yakushi Kabuto. Hỏng bét, Orochimaru người này muốn sử dụng cái nào? Jiraiya cùng Sunet thấy Orochimaru động tác, liền biết là muốn làm gì. Nhanh lên một chút a, lần này nhất định phải thành công. Jiraiya trên ngón tay trên cắn thoáng cái, lợi dụng máu tới kết ấn. Sunet bên này cũng không kém, nhanh chóng cắn bể đầu ngón tay, lợi dụng máu tới kết ấn. Orochimaru tại Kabuto dưới sự giúp đỡ, là cũng là tại bắt đầu kết ấn. Thông linh chi thuật ầm, ba người cơ hồ là trong nháy mắt liền kết ấn thành công, đem chính mình thông linh thú đều cho triệu hoán đi ra. Sunet triệu hoán đi ra là ốc sen, Jiraiya là Gamabunta, Orochimaru là màu tím vạn xà. Yagami Kyo nhìn truyền thuyết này trong tam nhẫn, đều đem chính mình thông linh thú cho triệu hoán đi ra. Tốt như chính mình đến bây giờ còn không có thông linh thú đây đi. Nhìn người ta có thông linh thú, đứng ở phía trên, thật là uy phong a. Mình là không phải cũng phải làm một cái thông linh thú tới à. Orochimaru, người muốn giết chết ta, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Đừng nói nữ nhân ta là ốc sen công chúa Sunet, coi như là không có nàng, người muốn giết chết ta cái ý nghĩ này vẫn là quá khả ái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.